Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thần khí. Thời gian sau này, ở mảnh này trên khu vực, Hướng Dung giống như chỉ linh miêu như thế. Ở cây cùng cây trong lúc đó nhanh chóng trằn trọc xê dịch. Này trong rừng tuy rằng dây leo nằm dày đặc, ngược lại cũng vẫn có thể xem là luyện tập thân pháp tốc độ tuyệt hảo nơi. Từ khi Hướng Dung ăn vào thánh linh chi khí, trước đây tu luyện vấn đề, cho tới bây giờ đều ứng với nhưng mà mổ. Tốc độ tu luyện cũng thành lần nâng lên, tu luyện là thuận buồm xuôi gió. Ở Hướng Dung dừng lại tu luyện, ngồi ở trên tảng đá lớn lúc nghỉ ngơi. Một con bóng đen báo, nó chú ý Hướng Dung đã rất lâu rồi, chính đang từ từ tới gần Hướng Dung, cuối cùng nằm nhoài trong bụi cỏ nhìn chằm chằm Hướng Dung. Nhìn Hướng Dung không nhúc nhích bóng người, bóng đen báo trực tiếp đột nhiên lao ra. Lúc này Hướng Dung tự nhiên là phát hiện bóng đen này báo tồn tại. Chỉ thấy một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về chính mình kéo tới. Trong ánh mắt của nàng không có một chút nào hoảng loạn. Hết sức trấn định, lúc này Hướng Dung khóe miệng khẽ nhếch, thầm nói, chờ ngươi thật. Hướng Dung trực tiếp vận chuyển linh khí, tụ tập song quyền bên trên, đấm ra một quyền, đón bóng đen báo đánh tới. Rất nhanh liền nghe một tiếng to lớn tiếng va chạm, sau đó bóng đen này báo đạn pháo bình thường bị Hướng Dung cho đánh bay ra ngoài, ném đến xa mười mấy mét trên cây to. Lúc này bóng đen báo vết thương chằng chịt, thân thể cũng xuất hiện rất nhanh khiếp người vết thương. Bóng đen này báo thấy nhân loại trước mắt, chính mình cũng không phải đối thủ, liền lập tức bò lên, về phía sau chạy trốn. Hướng Dung thấy cảnh này cũng là hết sức cao hứng, cú đấm này là trực tiếp để bóng đen báo bị trọng thương. Xem ra chính mình thực lực tăng lên không ít. Thấy bóng đen báo muốn chạy trốn chạy, Hướng Dung tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho nó. Rất nhanh trong tay một cái màu vàng mũi tên trực tiếp bắn ra. Sau đó liền truyền đến bóng đen báo tiếng kêu thảm thiết. Hướng Dung sau đó kéo bóng đen báo xác chết, đi tới bên thủy đàm, nhìn Triệu Trần nói rằng, tông chủ, không tệ lắm. Bóng đen này báo hiện tại ngươi đã có thể dễ dàng săn giết. Triệu Trần gật đầu nói, mấy ngày nay Hướng Dung thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần chọn dùng mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Tu luyện một ngày Hướng Dung bắt đầu xử lý bóng đen này báo xác chết. Bắt đầu chế tác thịt nướng. Tông chủ, ngài nếm thử. Hướng Dung đưa qua một khối thịt nướng ở Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần tiếp nhận thịt nướng, có chút do dự, nhưng vẫn là hơi cắn một cái. Triệu Trần đối với Hướng Dung lần thứ nhất nướng thịt, ký ức chưa phai, đến bây giờ đều không thể quên được. Không sai, bất quá vẫn là hơi kém một chút. Triệu Trần gật đầu thở dài nói, xem ra Hướng Dung thịt nướng kỹ thuật cũng là tăng trưởng rất nhiều. Nướng ra tới thịt, không giống lần thứ nhất nướng đi ra thịt, như vậy khó có thể nuốt vào. Là, tông chủ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hướng Dung gật đầu nói, rất nhanh này thịt nướng liền bị tiêu diệt xong. Lúc này Hướng Dung thấy Triệu Trần đảo cổ cái gì? Tông chủ, ngài đang làm gì a? Ta ở chế tác thần khí. Triệu Trần thần bí cười cười nói, chỉ thấy Triệu Trần đem một ít bùn đất thêm vào nước trộn lẫn ở cùng nhau. Sau đó những này bùn đất ở Triệu Trần dưới hai tay. Đó là một ngay ngắn chỉnh tề kêu boy, này thật có thể làm ra thần khí sao? Hướng Dung hết sức hiếu kỳ nói, cũng là khuôn mặt nghi hoặc cùng không rõ. Lúc này Hướng Dung nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ tới đây bùn đất làm sao có thể trở thành là thần khí. Rất nhanh Triệu Trần đem này kêu boy phiêu phù ở trên lòng bàn tay, sau đó dùng hắc viêm nung, rất nhanh liền nung thành công. Chỉ thấy vật này rơi vào Triệu Trần trên tay. Triệu Trần hơi nói rằng, đại công hoàn thành. Tông chủ, này không lâu là viên gạch sao? Hướng Dung nhất thời không giải thích được nói. Ngươi biết cái gì? Trên tay ta nhưng là cổ thập đại thần khí đứng đầu. Ngươi xem thần khí này vuông vức, góc cạnh rõ ràng, đỏ hồng hồng rượu người hai con mắt, âm u gọi người sợ hãi. Tiến vào thủ viễn công, tùy ý cắt như thường. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Triệu Trần tiếp tục nói, ngươi xem này góc cạnh, bị đại năng xưng là tấn công dữ dội điểm, có thể làm được một đòn chí mạng. Này cạnh một bên có thể tạo thành hai lần thương tổn. Đây không phải thần khí là cái gì? Viên gạch, Hướng Dung nghe được Triệu Trần nói, rất nghiêm túc hồi đáp, ngoặc kép, ngược lại không có chuyện gì là một khối viên gạch không thể giải quyết. Nếu có, vậy thì hai khối, Triệu Trần giơ trong tay viên gạch nói rằng, Hướng Dung a, khối này viên gạch ta cho giao cho ngươi. Nhìn ngươi rất bảo tồn, chính là tu vi ở cao, một gạch quật ngã, sau đó ngươi đánh nhau thời điểm, liền lấy ra nó đến, có thể bảo đảm ngươi thắng lợi. Triệu Trần hết sức trịnh trọng đem vật cầm trong tay viên gạch, giao cho Hướng Dung trong tay, nghe được Triệu Trần, để Hướng Dung cũng không tự tin lên, liền đem cục gạch này để vào không gian giới chỉ, gật đầu nói, tông chủ. Ngươi yên tâm đi, ta đi trước tu luyện. Ừ, đi thôi. Triệu Trần cũng là nằm mà cong lên hai chân, nhàn nhã nghỉ ngơi. Triệu Trần nhìn này mênh mông bầu trời, có chim trên không trung xếp thành một đường chỉnh tề bay qua. Bên người gió nhẹ từng trận, Hướng Dung đi tới dưới một cây đại thụ, ngồi khoanh chân điều chỉnh thân thể, vận chuyển hạo nhiên quyết. Linh khí bốn phía tụ tập Hướng Dung toàn thân. Sau một canh giờ, Hướng Dung liền mở hai mắt ra, sau đó hướng về vừa đi. Không biết qua quá lâu, Hướng Dung nằm nhoài trên một tảng đá lớn, nhìn về phía trước cách đó không xa, thầm nói, đạp sơn thiết tê, cửu giai linh sĩ cấp bậc ma thú, vừa vặn có thể dùng đến làm chính mình tôi luyện đối thủ. Đạp sơn thiết tê ma thú cường hạng, chính là công kích hung mãnh, phòng ngự dũng mãnh. Lúc này Hướng Dung lấy ra viên gạch, chuẩn bị thử một lần Triệu Trần nói chỗ thần kỳ, trực tiếp quay về đạp sơn thiết tê đầu, hung hăng ném tới, chạm một tiếng, cục gạch này ném đến đạp sơn thiết tê đỉnh đầu, nhưng căn bản là đối với đạp sơn thiết tê tha ngứa. Cục gạch này nhất sẽ rơi trên mặt đất, bị đạp sơn thiết tê trực tiếp dẫm thành nát cặn bã. Tông chủ, nói cẩn thận thần khí đây, một điểm thương tổn đều đánh không ra. Hướng Dung nằm nhoài trên tảng đá lớn, giờ khóc giờ cười, giống một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, chấn động đến mức những kia cổ thụ che trời trên lá cây ào ào ào hạ uống. Chim quần bay ra, đạp sơn thiết tê đã phát hiện Hướng Dung. Nó cả người bộ lông màu đen như là từng cây cứng rắn kim thép. Đen thui sáng trưng, cái này thân thể như là có một tầng sắt lá. Lúc này đạp sơn thiết tê bốn vó cùng sử dụng, như một viên đạn đạo như thế hướng Hướng Dung. Vọt tới, đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Đạp sơn thiết tê trầm trọng bộ pháp tiếng vang lên. Trùng những thanh âm này, liền có thể biết này đạp sơn thiết tê lực lượng đến mạnh mẽ đến mức nào. Chỗ đi qua đều bắn lên từng trận cho bụi, cực tốc lao nhanh bên trong đạp sơn thiết tê đột nhiên hơi dùng sức, liền biến thành một đạo tia chớp màu đen bắn mạnh mà ra. Sắc bén kia rác nhọn trực tiếp là nhắm ngay Hướng Dung vọt tới. Hướng Dung lúc này cũng đứng yên lên, nhìn trước mắt xông lại đích xác đạp sơn thiết tê. Hướng Dung bàng cũng không có bất kỳ vẻ động dung, chỉ thấy đạp sơn thiết tê cách mình chỉ có mười mấy bước xa thời điểm, Hướng Dung vận chuyển linh khí, năm ngón tay khép lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,